Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 95 chương tả y thân phận thật sự hai. Chỉ Nhu màu đen không thích hợp ngươi, tả y nhìn lúc này Chỉ Nhu. Hắc dường như có thể dung tiến trong đêm tối bình thường. Hắn còn là hy vọng cái kia quang thải tỏa sáng Chỉ Nhu. Đã dẫn ta, như vậy cửu chuyển hoàn hồn đan ở nơi đó. Chỉ Nhu nhìn tả y đi thẳng vào vấn đề nói. Thật là ăn cửu chuyển đi ngược chiều đan, tả y nhẹ bật cười. Như vậy cười khẽ cho vắng vẻ tầm cung trong gia tăng rồi một tia quỷ dị cảm giác. Tả y tiếng cười trong gia tăng rồi một tia nghiền ngẫm một tia. Lại làm cho Chỉ Nhu đáy lòng ẩn ẩn bất an, chập chờn dưới ánh nến. Chỉ Nhu kia tuyệt mỹ khuôn mặt đón nhàn nhạt sáng bóng nhìn tả y. Cũng không nói gì, người đô đã chết, ngươi còn muốn cửu chuyển hoàn hồn đan có gì hữu dụng đâu. Tả y nhìn Chỉ Nhu tự tiếu phi tiếu nói, bị hắc quả phụ cắn được người, tuyệt đối sẽ không có sinh hy vọng. Thế nhưng lấy lạc Chỉ Nhu hiện nay thế ở nhất định phải không đếm xỉa nguy hiểm lam lam phong hoàng. Cung tìm cửu chuyển hoàn hồn đan lời. Có lẽ Hiên Viên Nguyệt còn chưa chết. Tả y, ngươi đã từng bước một dẫn ta đến đây. Rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm vào tả y nói. Rất nhiều chuyện nàng cũng nghi hoặc không hiểu. Mục đích hắn làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Bởi vì tịch mịch đã lâu. Đã lâu không có gặp được đối thủ. Cho nên và ngươi vui đùa một chút. Tả y lời nhượng Chỉ Nhu tuyệt mỹ trên gương mặt bò đầy hắc tuyến. Này thật là tả y lời nói sao cho nên đâu? Tả y liền trêu chọc ta một nữ nhân sao? Chỉ Nhu cười lạnh nói. Làm như vậy chơi thật khá sao? Xem ra tả y so với nàng nghĩ còn muốn nguy hiểm, nữ nhân. Ở trong mắt của ta không có phận chia nam nữ. Chỉ có đối thủ chi phân, tả y thanh âm trầm thấp cười nói. Như vậy cửu chuyển hoàn hồn đan đâu? Chỉ Nhu lại lần nữa đem đề tài dẫn tới phía trên này, ở đây, tả y nói xong mở tay ra trường. Một viên hồng sắc đan dược thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trên. Chỉ Nhu nhìn kia hạt dược hoàn, mỹ lệ con ngươi mâu quang chợt lóe. Lúc này tùy tiện tiến lên đi cướp, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Lúc này nàng tựa như bị tả y nhốt tại lồng sắt trong sủng vật bình thường. Đùa xoay quanh. Chỉ Nhu thật sâu nhìn đan dược liếc mắt một cái, lại lần nữa ngước mắt nhìn tả y nói, nếu như ngươi chơi đã, có thể đem muốn ta đan dược cho ta sao? Lấy tịnh chế động, lúc này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tả y nghe nói, ha ha phá lên cười, hiện lên lúc này hắn hảo tâm tình, lạc Chỉ Nhu, ta muốn biết, lúc này ngươi muốn nhất cứu chính là ai? Là ngươi luôn mồm phải tìm nam nhân. Còn là hận hắn tận xương lại muốn mạo hiểm liền cứu nam nhân. Dưới mặt nạ tả y khóe miệng câu dẫn ra một mặt nghiền ngẫm tiểu ý. Tả y lời không thể nghi ngờ cấp Chỉ Nhu ra nhìn một đạo lớn nhất nan đề. Một ôn nhu tương đãi, quay đầu lại bất tương quên. Hắn mặt mày ôn mềm, vì lượng mùa hạ ôn tồn. Hắn đứng ở tại chỗ đảng nàng. Hắn một đường truy đuổi của nàng ngày đêm. Tàn nhẫn đối đãi này nàng, dây dưa nàng, là một nàng làm hết tất cả không có khả năng hắn. Chỉ Nhu thấp con ngươi không nói, đáy lòng phiếm nhẹ nhẹ cay đắng, nàng hẳn là liền cứu hách Liên Minh Phong. Là như vậy, lần này tới mục đích chính là cứu hách Liên Minh Phong. Không phải sao, hắn thua thiệt hách Liên Minh Phong không phải sao, nhưng là phải buông tha Hiên Viên Nguyệt sinh mệnh, nàng có thể làm đến sao? Trong lòng phiếm nhẹ nhẹ đau đớn, lại nhìn thẳng vào bầy ở trước mặt nàng, nếu như là trước đây nàng, tuyệt đối sẽ không quan tâm bất luận cái gì tính mạng con người. Chỉ cần cứu đối với mình người trọng yếu tính mạng, thế nhưng lúc này nàng vậy mà do dự, mỹ lệ con người thoáng qua một mặt bất đắc dĩ, thế nhưng lần hai ngước mắt thời gian, con người đã không có bất luận cái gì cảm tình, này không cần ngươi biết, Lam Phong đế đâu. Chỉ Nhu nhìn tả y nói, mâu quang quét về phía bốn phía, Nga tả y tựa hồ không hiểu nhìn Chỉ Nhu vì sao nhanh như vậy nói sang chuyện khác. Ngươi nghĩ thấy lời của hắn, ta giúp ngươi tìm đến thế nào? giọng nói hạ xuống, chỉ nhu một cái xoay người, mau như du long bình thường, tượng Tạ Y mà đi. Không cần, Lam Phong Đế không phải ở đây sao? Tạ Y kinh ngạc đứng ở nơi đó, chỉ nhu lời âm hạ xuống, Tạ Y trong tay âm sắc mặt nạ rơi vào chỉ nhu trên tay. Một khuynh quốc khuynh thành hai má hiện ra ở chỉ nhu trước mặt. Tay kia lại tránh thoát cửu chuyển hoàn hồn đan. Ngươi, ngươi biết ta kinh ngạc sao? Tạ Y thanh âm trầm thấp mang theo một tia hàn ý. Nàng cư nhiên xem thấu, là chỉ nhu xoay người muốn toàn khai Tạ Y ôm ấp. Lại bị Tạ Y tay ôm lấy vòng eo. Không được mà động, bắt đầu khi nào? Tạ Y như mực con ngươi thật sâu nhìn kỹ nữ nhân trước mặt. Cư nhiên so với hắn nghĩ còn muốn thông minh. Như vậy từ đấy xem ra, hắn vẫn ở trước mặt nàng diễn viên hai loại nhân vật vai hề. Theo ngày ấy cung yến, ta đi tới nơi này gian tẩm cung thời gian, phát hiện khác thường, hoa đào, Thụy Vương Phủ cũng có như vậy không nên tại đây cái thế gian nở rộ hoa đào. Đồng dạng thích đặt ở bàn học hữu giác hoa đào, chỉ nhu nói xong. Nhìn trên bàn kia bụi cây hoa đào, bàn học hữu giác, Tạ Y như mực con ngươi cũng chuyển hướng về phía kia bụi cây hoa đào. Lại lần nữa nhìn chỉ nhu, hôm nay ở đại điện trên, hoàng thượng phê duyệt tấu thì trên bàn, hữu giác cũng đồng dạng phóng hoa đào. Hơn nữa ngày ấy cung yến, ta đi tới nơi này cái tẩm cung thời gian, Lam Phong Đế cũng lần lượt mất tích. Hơn nữa xuất hiện ở hắn tẩm cung người đó là ngươi Tạ Y, chỉ nhu liên tiếp đem mình phỏng đoán sâu. Chuỗi đi ra, còn có đâu? Tạ Y mâu quang càng ngày càng sâu thúy khởi đến. Thâm thúy phảng phất là một vòng xoáy bình thường. Hình như phải đem chỉ nhu hít vào đi. Chỉ nhu đáy lòng run lên. Chuyển con ngươi nhìn về phía nơi khác. Lại phát hiện đêm đen không hạ. Thoáng qua một mặt sáng. Con ngươi trong thoáng qua một mặt kinh hỉ. Bỗng nhiên một trận rất nhỏ thanh âm xẹt qua Tạ Y bên tai. Tạ Y mâu quang chợt lóe, khẽ gọi một tiếng, không tốt, vung tay lên, câu dẫn ra chỉ nhu vòng eo liền biến mất ở tầm cung trong. Chỉ là ở biến mất trong nháy mắt đó, chỉ nhu tay buông lỏng, một cỗ thanh thúy tiếng vang vang lên, chỉ là vội vàng mà đi Tạ Y không có phát hiện. Ở Tạ Y trong lòng chỉ nhu nhìn trước mắt một màn. Cũng biết nàng lần này thực sự rơi vào cực đại trong nguy hiểm ẩn đi. Bởi vì nàng biết quá nhiều, thậm chí sổ hoàng gia bí văn, Tạ Y ôm chỉ nhu tiến vào này trống rỗng phòng tối. Hắn bố trí cơ quan toàn bộ phát động, mà người cũng không có. Hách liên minh phong không thấy, Tạ Y sâu thẳm con ngươi thoáng qua một mặt thô bạo khí. Bàn tay vung lên, một chưởng đánh xuống. Chỉ nhu thân thể như trong gió lá rụng bình thường, đụng phải trên tường té xuống, chỉ nhu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải làm vỡ nát bình thường. Nếu như không phải ăn cửu chuyển đi ngược chiều đan lời. Sợ rằng nàng bây giờ đã sớm thân thủ dị chỗ, Tạ Y trong mắt tản ra không chút nào che giấu tức giận. Toàn thân tản ra từng sợi hàn ý, trong lúc nhất thời, trong mật thất ánh nến chập chờn. Như quần ma loạn vũ, tràn ngập làm người ta không lạnh mà run ngưng trọng sát khí. Chỉ nhu dựa vào tường chậm rãi đứng lên, yêu dị máu tươi theo khóe miệng của nàng chảy xuôi xuống. Nhìn lúc này phát cuồng Tạ Y, toàn thân tỏa ra sát khí so với bất luận kẻ nào tới đều phải đáng sợ. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan, vào giờ khắc này càng thêm mị hoặc, tối nay đây mới là ngươi mục đích thực sự. Tạ Y xoay người lại, một đôi thô bạo con ngươi mang theo sấm người hàn ý nói. Ngươi có ngươi tính toán, ta có ta đối sách, lúc này mới không uổng công Tạ Y lấy ta làm đối thủ không phải sao? Chỉ nhu không có một tia sợ hãi nhìn Tạ Y, như vậy ngươi lần này đối sách ta có thể lý giải vì. Ngươi là đánh cứu Hiên Viên Nguyệt danh hiệu, tới cứu Hách Liên Minh Phong đúng không? Tạ Y lạnh như hàn băng thanh âm lại dẫn nhè nhẹ mỉm cười cùng tự diễu. Hắn lần này cư nhiên bị nàng tính kế. Bất, ta đều muốn cứu, chỉ nhu nhìn Tạ Y. Lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia kiên định nói. Hừ, cho dù hoàn hồn đan ở trong tay của ngươi thì thế nào? hôm nay ngươi là ra không được. Tả Y thanh âm mang theo vô cùng âm lãnh. Kia phun phất khí tức phảng phất là một phen băng nhận bình thường. Phải không? Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Nhìn Tả Y sắc mặt chợt lóe. Lập tức tiến lên đẩy ra Chỉ Nhu tay. Trống rỗng, hoàn hồn đan đâu, hoàn hồn đan đâu. Tả Y lạnh như băng xương thanh âm đập vào mặt. Cấp cần người, Chỉ Nhu khóe miệng vung lên nhè nhẹ tiểu ý nói. Cũng không e ngại Tả Y thô bạo khí tức. Tả Y như mực sâu thẳm con ngươi vừa chuyển. Nhớ tới, ly khai tầm cung thời gian. Nghe thấy cái kia tiếng vang. Lúc đó hắn sốt ruột không có lưu ý. Không ngờ là hoàn hồn đan. Như vậy đêm nay hắn thật là bị nữ nhân này tính kế không có bất kỳ dư địa. Tả Y buông lỏng ra Chỉ Nhu. Như mực con ngươi rút đi thô bạo. Càng thêm sâu thẳm như vũ trụ mênh mông bình thường thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Chỉ là trên người tỏa ra hàn khí nhượng Chỉ Nhu nghĩ lầm ở băng thiên tuyết địa trong. Ngươi cũng đã đoán được này lạc lối và ta tẩm cung là tương liên đối. Tả Y thâm thúy con ngươi nguy hiểm nhìn Chỉ Nhu, là, cũng là và bên ngoài Thụy Vương phủ tương liên, Chỉ Nhu lại lần nữa nói. Tả Y nghe nói, thật sâu khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, làm cái kia đồ chơi lại là chính mình. Ngươi có biết thông minh nữ nhân sống không lâu lâu, chỉ có một con đường chết. Đông lạnh thanh âm nhượng Chỉ Nhu lưng phát lạnh. Bình thường cảm giác mát trong nháy mắt chui vào đáy lòng ở chỗ sâu trong. Bởi vì người thông minh đô chết ở trong tay của ngươi. Không phải sao, Chỉ Nhu nhẹ bật cười. Tịnh không e ngại Tả Y trên người sát ý. Đối, trong nháy mắt Tả Y tay chợt tượng Chỉ Nhu gáy khắp đi. Tàn nhẫn mà lãnh khốc. Hết chương.